Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 979, chương 1362, cực giống cha ngươi. Mụ, ta thế nhưng là ngươi thân sinh nhi tử a, cũng không phải loại kia điện thoại tặng kèm tài khoản a. Mụ, ta không có khi dễ nàng a. Nàng là Trang, Sơ Ngữ hơi hơi cúi đầu. Ta không dám, sợ hắn đánh ta. Diệp Hoa đều muốn tán dương Sơ Ngữ. Nữ hài tử này không tệ a. Cái này nội dung cốt truyện không tệ. Có chút ý tứ. Cái gì? Diệp Diễm, ngươi sao có thể đánh lão bà đâu? Người khác liền hài tử đều cho ngươi sinh, cha ngươi đều không dạng này qua. Diệp Hoa sầm mặt lại. Bản tôn cái này có tính không là nằm cũng trúng đạn. Mụ, ta không có đánh nàng a. Ta thật không có đánh nàng a. Diệp Diễm tranh thủ thời gian giải thích. Cái này lão nữ nhân cho ta Diệp công tử chờ lấy. Sơ Ngữ lộ ra loại kia dám nói lại không dám nói biểu lộ. Đơn giản cũng là một cái hí tinh. Quả nhiên, tại Diệp trong nhà, diễn kịch đó là thiết yếu kỹ năng. Mà bây giờ Diệp Diễm đó là bị khiến cho không lời nói. Người biểu lộ làm sao như vậy phong phú. Nếu là sớm biết là như thế này, đánh chết cũng không mang theo nhà. Cô a, chúng ta mới lần thứ nhất gặp mặt, ngươi liền đưa chất nhi một món lễ lớn a. Đơn giản cũng là gài bẫy ở ngoài ngàn dặm. Sơ Ngữ, có lời gì cứ nói. Ta nhìn tên tiểu hỗn đản này đến cỡ nào hỏng. Mụ, cái này âm thanh mụ trực tiếp tù binh Thanh Nhã. Trời ạ, loại cảm giác này thật sự là tốt đến nổ tung. Đông Hoàng Bạch chỉ cái kia hâm mộ a. Con trai của chính mình tức cũng còn không có gọi mình mụ đâu. Liễu Tiên Nhi có chút choáng đầu. Ta thiên ở đây rốt cuộc phải làm gì a? Diệp Thần cũng giống như vậy. Ca ca cái này hoàn toàn cũng là đang làm sự tình a. Đông Hoàng Ly tâm lý đều muốn cười lật. Sự tình trở nên càng ngày càng có ý tứ. Hảo hai tử, mụ làm cho ngươi người, ta hắn ta không dám. Sợ hắn khi dễ ta. Diệp Diễm hận không thể hiện tại liền khi dễ một chút. Không phải liền là tại cô nơi đó đổi vài câu à. Cứ như vậy lấy oán báo ân. Còn có thể hay không tương đạo lý. Chính mình cũng quên. Làm sao có thể cùng nữ nhân giảng đạo lý, Sơ Ngữ. Diệp Diễm đưa ra nghiêm trọng cảnh cáo. Đừng đùa quá phận. Diệp Diễm, ngươi ngồi xuống cho ta. Thanh Nhã trầm giọng quát. Quá không ra gì, thế mà giống một cái phụ nữ có thai. Thật sự là cùng ngươi cha giống như đúc. Năm đó làm sao không có như thế giống qua chính mình đâu. Khi đó chính mình cũng trong ngực dựng a. Càng nghĩ càng tức giận. Diệp Diễm nhìn thấy mụ mụ thật tức giận, lập tức không nói lời nào. Một bộ hảo bài trực tiếp đánh thành hỏng bài. Sơ Ngữ giống như cũng cảm giác được, lập tức không nói lời nào. Bất quá tại Thanh Nhã trong mắt, Sơ Ngữ lộ ra là như vậy dễ hãi. Đơn giản cũng là bị bạo lực gia đình nữ hài tử a. Thật sự là đáng thương a. So cha ngươi càng thêm lợi hại. Nói đi Sơ Ngữ. Mụ, không có gì. Thật không có gì, ta đều là nói lung tung. Theo Sơ Ngữ giải thích, Diệp Diễm trực tiếp che cái trán. Ngươi con bà nó thật sự là muốn chơi chết ta à? Nhìn xem ngươi vẻ mặt này, Thanh Nhã trầm giọng hỏi, có phải là hắn hay không ở bên ngoài tìm nữ hài tử? Để ngươi tức giận, a, hắn còn ở bên ngoài tìm nữ hài tử. Sơ Ngữ kinh hô một tiếng, tốt a. Mọi người trực tiếp im lặng. Cái này lão mụ hố con tử cũng là một bộ một bộ. Đáng thương Diệp Diễm a, quá bi kịch. Đông Hoàng Ly rất muốn rời sân, trước ở bên ngoài cười to 5 phút đồng hồ lại đi vào. Diệp Hoa khóe miệng đều mang nụ cười. Cái này Thanh Nhã a, người sao có thể như thế hố con tử đây. Thanh Nhã tựa hồ cũng ý thức được, có chút xấu hổ. Không khí phảng phất đều an tĩnh lại. Diệp Diễm tranh thủ thời gian gắp thức ăn cho Sơ Ngữ. Mẹ ta nói lung tung. Ngoan đừng nóng giận. Sơ Ngữ quay đầu chỗ khác, không để ý đến. Đơn giản liền là ảnh hậu cao thủ cấp bậc A. Nhượng Thanh Vũ Đồng đều bội phục. Diệp Diễm vụng trộm giật nhẹ Sơ Ngữ. Ý tứ không sai biệt lắm, liền phải cho ta điểm lối thoát. Sơ Ngữ đương nhiên cũng biết không sai biệt lắm, yên lặng cầm lấy đũa. Cái này khiến mọi người thở phào. Dạng này đã tốt lắm rồi. Sơ Ngữ, ăn nhiều một chút, đừng khách khí. Tốt, mụ mụ. Sơ Ngữ ôn nhu nói, làm cho Thanh Nhã cái kia vui vẻ a. Cái này dẫn đến Đông Hoàng Bạch chỉ trực tiếp nhìn về phía nhi tử. Tựa hồ muốn nói, nhượng vợ ngươi cũng gọi mụ. Diệp thần làm sao ý tứ a? Liễu Tiên Nhi cũng là không có cách, đều lên thuyền giặc, chẳng lẽ còn có thời cơ xuống tới? Đó là không tồn tại, sở dĩ đến nịnh nọt bà mới là mụ. Dùng bữa, Liễu Tiên Nhi chủ động gắp thức ăn cho Đông Hoàng Bạch Trì. Còn Điềm Điềm gọi một câu, trong nháy mắt liền để Đông Hoàng Bạch Trì vui vẻ không thôi. Hảo hài tử, ngươi cũng ăn nhiều một chút. Sơ Ngữ còn có thể làm sao? Người khác đều làm, chính mình mặc dù là già, nhưng động tác vẫn là muốn đúng chỗ. Sở dĩ Sơ Ngữ cũng gắp thức ăn cho Thanh Nhã. Mụ mụ, ngươi cũng ăn nhiều một chút. Hảo hảo, đều là hảo hài tử. Thanh Nhã cười đến giường đều lộ ra. Nhượng Diệp Hoa lắc đầu. Các ngươi đây cũng quá khoa trương. Nhưng là lời nói còn nói đến. Chỉ gọi mụ, không gọi cha. Cái kia chính là không cho bản tôn mặt mũi. Liền không sợ bản tôn cho các ngươi làm khó dễ à? Cha, ngươi cũng ăn nhiều một chút. Hai cái chưa về nhà chồng nữ hài tử bắt đầu nịnh nọt. Nhượng Diệp Hoa cũng là vui mừng. Đương nhiên còn có Nhạc Tĩnh cười đến đều không ngậm miệng được. Nhi tôn Mãn Đường ở trong tầm tay a. Một bữa cơm đó là ăn đến rất hòa hài. Cũng đạt tới Diệp Diễm mục đích. Xem như yên tâm rất nhiều. Cha mẹ không có cãi nhau. Quan hệ tốt giống cũng ổn định lại. Diệp Hoa để đũa xuống. Từ tốn nói. Sơ Ngữ đã mang thai hài tử. Về sau liền hảo hảo dưỡng thai. Ta một vị thuộc hạ y thuật còn có thể nhượng hắn xem một chút. Mở chút thuốc. Diệp Diễm cùng Sơ Ngữ trực tiếp cứng đờ. Cái này hoang ngôn nếu như bị phát hiện, ba khẳng định đến bão nổi nào chỉ là ba. Mụ mụ càng thêm như thế. Chỉ là hai đứa bé còn không biết ba phương pháp. Chính tại điên cuồng suy nghĩ, làm sao lăn lộn đi qua. Cha, hài tử hiện tại rất lợi hại ổn định. Qua một thời gian ngắn lại kiểm tra cũng được. Sơ Ngữ chỉ có thể trì hoãn thời gian. Vạn vạn không nghĩ đến. Sự tình hội náo đến nước này lên. Diệp Diễm đuổi theo sát lấy nói. Ba, Sơ Ngữ nói không sai. Hài tử hiện tại còn rất lợi hại khỏe mạnh. Lại khỏe mạnh hài tử cũng cần kiểm tra. Cái này khiến ta và mẹ của ngươi cũng yên tâm. Diệp Hoa lời nói tựa hồ cũng không có mau bệnh. Nhượng Diệp Diễm càng thêm đau đầu. Bỗng nhiên, Diệp Diễm nhìn về phía tỷ tỷ. Cha, tỷ tỷ y thuật cũng được. Tỷ tỷ cũng là nữ hài tử. Cái này kiểm tra cũng thuận tiện. Tỷ tỷ, xin lỗi, ngươi hố đệ đệ. Đệ đệ cũng chỉ có thể hố ngươi một thanh. Nhưng nhất định phải giúp đỡ lão đệ a. Không phải vậy liền bị ba đánh cướp. Thanh Nhã tuyệt đối cũng thế. Nhượng Thanh Hư qua kiểm tra. Tựa hồ có chút không tiện. Liền để Ali qua cho Sơ Ngữ kiểm tra đi. Đông Hoàng Bạch chỉ ôn nhu cười nói. Đông Hoàng Ly gật gật đầu. Tốt, ta biết. Cơm nước xong xuôi ta liền đi kiểm tra. Sau đó nói cho cha mẹ nghe. Diệp Hoa thấp giọng nói ra, có thể, ta ăn no, các ngươi từ từ ăn. Theo Diệp Hoa lập trường, Diệp Diễm cũng cung kính nói ra, mụ mụ, ta trước mang Sơ Ngữ làm quen một chút hoàng cung. Tỷ, chúng ta cùng đi đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,